Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nhiều Chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, đến với chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, Hồng Nhung xin được thay mặt cho một vị tác giả đã từng xuất hiện trên kênh Nhiều Chuyện, tác giả Nguyễn Thế Duyên. Và sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một câu chuyện ngắn của ông có tựa đề Chồng Nhặt. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong chuyện, quý vị nhớ bấm like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh YouTube Nhiều Chuyện để ủng hộ cho Hồng Nhung, ekip ban biên tập chương trình. Và cũng để cho quý vị có thể cập nhật được nhanh nhất, sớm nhất những câu chuyện ngắn hay, hấp dẫn sẽ do các MC trên kênh diễn đọc. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện ngắn Chồng Nhặt. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng chú ý đón nghe. Mười một giờ đêm tôi ra khỏi nhà nghỉ. Tôi say, đầu óc quay cuồng. Tôi nhìn quanh cố tìm một chiếc xe ôm nhưng không có. Tôi loạng choạng lần đi trên đường phố vắng ngắt. Đêm cuối thu, gió thổi lạnh làm tôi càng choáng váng quay cuồng. Không phân biệt nổi phương hướng nữa, tôi có thấy lảo đảo bước đi như một kẻ mộng du. Bỗng toàn thân tôi ớn lạnh. Tôi rùng mình, một luồng khí nóng thốc lên cổ. Tôi vội vàng vịn vội vào một gốc cây nhưng không được. Tôi khuỵu xuống. Bỗng có ai đó đỡ lên người tôi. Tôi ôm choàng lấy cổ người ấy và cứ thấy nôn thốc nôn táo. Gần sáng tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lạ trong một căn phòng. Trên người đắp một chiếc chăn mỏng, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô đắng. Một mùi hôi không sao chịu nổi từ chiếc chăn mỏng đắp trên người xông lên, làm tôi phải tung chăn ngồi dậy. Nhìn xuống bộ váy mình đang mặc, trời ơi, nó loang lổ những vết bẩn của trận nôn đêm qua. Mặc dù đã được lau sạch, nhưng mùi hôi vẫn cứ từ gió thoảng ra. Tôi nhìn ra góc phòng, một chàng trai đang ngủ gục trên mặt bàn, úp lên trên quyển sách đang mở rộng. Tôi hiểu, đêm qua anh ta đã ngồi đọc sách suốt đêm để nhường chiếc giường một duy nhất cho mình. Nhìn lên giường, chiếc túi sách của tôi vẫn vứt lăn lóc ở đấy. Tôi vội vàng mở chiếc túi sách ra kiểm tra lại. 200 đô con dê già trả cho tôi vẫn còn. Di động vẫn còn. Tôi chợt thấy ân hận vì đã nghi ngờ một tấm lòng cứu giúp mình. Đứng xa mình trước một tấm gương nhỏ treo trên tường, tôi bỗng có cảm giác kinh tởm chính mình. Son phấn nhòe nhoẹt, sống áo nhàu nát, bẩn thỉu. Và khi nhìn xuống ngực mình, mặt tôi bỗng đỏ lên. Tôi xấu hổ, đôi bầu vúng tròn căng mịn màng của tôi hiện lên mờ mờ qua làn vải mỏng. Không xu chiêng, tôi kéo váy nhìn xuống. Trời ơi, không quần lót. Tối qua tôi đã nằm ở đây với bộ dạng như thế này sao? Tôi nhìn quanh về phía người thanh niên. Anh ta vẫn đang ngủ ngon lành. Hoảng sợ, tôi vớ lấy chiếc áo của anh ta vắt lên trước khi đông xe đạp cà tàng, khoác vội vào người, rồi rón rén ra khỏi nhà, khép cửa lại. Về đến nhà, việc đầu tiên là tôi lao vào vòng tắm. Dòng nước nóng xuống khắp cơ thể làm cho tôi tỉnh táo hẳn. Những sự việc hồi hôm lại hiện về trong đầu như một đoạn phim quay chậm. Cảnh đầu tiên là một bộ mặt bự thịt và mỡ đang rúc mặt vào ngực tôi mà mút và liếm. Tiếng mút của hắn thòm tọp như tiếng lợn đói đang sục cám. Rồi đến cảnh cái bàn tay thô bỉ của lão cuồng loạn cào cấu, vần vò khắp cơ thể. Rồi cảnh đôi môi thâm xịt của lão như hai miếng thịt trâu hôn hít khắp cơ thể tôi. Ngực, cổ, má và cuối cùng là áp vào môi tôi. Cái lưỡi dài trơn ướt như lưỡi rắn lùa sâu vào trong miệng. Đến đây thì tôi thấy lợm ở cổ họng. Thế là tôi lại nôn thốc nôn táo ra chậu rửa. Cứ thế đứng im dưới vòi hoa sen để mặc cho dòng nước nóng xuống vào mình. Đôi bàn tay vô thức kỳ cọ mãi những chỗ cơ thể tôi bị nhơ bẩn. Tôi muốn rửa sạch, tôi muốn tẩy sạch. Trời ơi, tôi có rửa sạch được không? Tôi có tẩy sạch được không? Hai dòng nước mắt bất giác lăn xuống môi mặn đắng. Tôi đã gặp cảm giác này một lần trong đời. Đó là lần đầu tiên khi tôi đi khách. Lần ấy sau khi xong việc, cầm tiền tôi chạy vào buồng tắm, cầm lấy cái vòi hoa sen, cứ xả mãi nước vào chỗ ấy. Vừa xả nước tôi vừa khóc nức nở. Nhưng cái cảm giác ấy đã chết trong tôi từ lâu lắm rồi. Bây giờ thậm chí sau khi xong việc, có nhiều khi tôi cũng chẳng thèm tắm rửa. Thế mà sao hôm nay cảm giác ấy lại bỗng nhiên sống lại? Đoạn cuối của con phim quay chậm là một căn phòng nhỏ tồi tàn. Hầu như không có một thứ vật dụng gì. Cảnh một người thanh niên đang bế tôi đặt lên giường. Một bên vai váy của tôi trễ xuống để lộ ra bầu vú căng tròn mịn màng với chiếc núm vú hồng tươi bé bé. Lúc đặt tôi lên giường, chiếc váy của tôi bị tốc lên để hiện ra một cặp đùi thon dài trắng muốt. Và dịch lên một tí nữa, cảnh ánh mắt của chàng thanh niên hơi dừng lại ở đó. Một chút thôi. Rồi anh ta lấy tay kéo lại chiếc váy cho tôi. Những cảnh ấy cứ lần lượt hiện ra trong đầu. Tôi cứ đứng im lặng dưới vòi nước kỳ cọ một cách vô thức, cho đến khi tôi thấy người lạnh buốt. Nước nóng trong bình nóng lạnh hết từ lúc nào mà tôi không biết. Tắm xong, tôi ra giường ngồi. Mắt tôi chạm vào chiếc áo của anh mà tôi vứt ở trên giường lúc về nhà. Cầm lấy cái áo, tôi lục túi thấy một chiếc thẻ sinh viên và một tờ giấy bạc 10.000. Chẳng lẽ anh ta chỉ có từng này tiền thôi sao? Tôi băn khoăn tự hỏi. Cầm tấm thẻ sinh viên, tôi cứ thấy ngắm mãi ảnh anh trên chiếc thẻ. Tôi tắt đèn, mang chiếc áo của anh chưa vào chăn đi ngủ. Ôm chiếc áo vào ngực, một mùi đàn ông lạ lắm, nồng nồng, chua chua, phảng phất ôm trọn lấy cơ thể tôi. Tôi đã ôm không biết bao nhiêu người đàn ông trong tay, thế mà sao đến tận đêm nay tôi mới biết mùi đàn ông thật là quyến rũ. Tôi cứ thế thiếp đi trong một giấc mơ nhẹ nhàng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, việc đầu tiên tôi làm là đi giặt chiếc áo của anh. Cũng lạ, đã từ rất lâu rồi, lâu đến cái mức tôi không thể nhớ lần cuối cùng mình giặt áo là khi nào. Quần áo của tôi đều mang danh hiệu giặt là. Thế mà hôm nay tôi lại tự tay ngồi giặt cái áo cho anh. Ngày xưa khi còn nghèo khổ, chẳng bao giờ tôi có thể nghĩ rằng được giặt một chiếc áo cho đàn ông là một hạnh phúc. Thế mà bây giờ khi đã có tiền, cái giấc mơ nho nhỏ đó là trở thành mong manh như một chiếc bong bóng xà phòng. Giặt xong, tôi phơi khô rồi là chiếc áo cho phẳng. Đến chiều, tôi trang điểm cẩn thận, mặc chiếc váy tôi thích nhất. Chiếc váy này tôi chỉ dùng khi đi với những khách quen thật sang trọng. Tôi đứng xoay người trước gương tỉ mẩn sang sửa từng tí một cho đến khi tôi cảm thấy chính mình cũng phải mải mê mình. Để chiếc áo của anh vào một cái túi ni lông, tôi phóng xe đến nhà anh. Khi chỉ còn cách nhà anh vài chục mét, tự nhiên tôi lại thấy ngần ngại. Tôi đỗ xe vào một quán cà phê xê xế trước nhà anh, tìm một chỗ để có thể nhìn về phía căn nhà. Một cảm giác lạ lắm ùa đến xâm chiếm lấy tôi. Một cảm giác bâng khuâng hồi hộp, một chút gì đó ngần ngại, một chút ít thẹn thùng. Chào ơi, mi sống lại giữa. Mi đã chết 3 năm nay, sao đến hôm nay tự dưng mi lại tỉnh lại. Cái cảm giác bâng khuâng của một buổi hẹn hò. Người tôi run lên, cắn chặt lên môi. Tôi hấp tấp ra khỏi quán, bỏ lại cốc cà phê mà tôi chưa hề uống. Phải đến mấy ngày liền tôi tự đấu tranh với mình. Ngày nào tôi cũng xách cái áo đi, nhưng đến nửa đường thì tôi lại quay về. Tôi sợ, một nỗi sợ vô hình đeo bám lấy tôi. Đã có lúc tôi tự bảo với mình, thôi, không trả lại cái áo nữa, mình hãy giữ làm một vật kỷ niệm trong cuộc đời. Nhưng còn chiếc thẻ sinh viên, không thể không trả lại cho anh chiếc thẻ. Đêm nào tôi cũng ôm chiếc áo của anh đi ngủ. Chiếc áo như một cánh bèo cho một chiếc mọt nước là tôi bám vào. Đến chủ nhật, tôi lại quyết định đến nhà anh. Sau khi trang điểm cẩn thận, tôi xách cái túi ra xe. Vừa đến cửa tôi lại dừng lại, quay vào nhà, đứng xoay mình trước gương một lần nữa. Không được, tôi tự nhủ. Chắc chắn rằng anh ấy đã biết mình là ai. Đừng để anh ấy có cảm giác sống về mình hơn nữa. Tôi vội vàng tẩy hết trang điểm, thay chiếc váy đẹp nhất của mình bằng một chiếc váy tôi vẫn mặc ở nhà. Đứng trước gương, tôi thấy mình vẫn chưa ổn. Sao đã mặc thế này xấu nhất rồi mà trông mình vẫn như một con điếm thế này? Tôi tự hỏi mà nước mắt tôi trào ra. Mình đích thị là một con điếm chứ còn như gì nữa. Cái từ con điếm chưa bao giờ vang lên bên tai tôi. Tôi thuộc diện gái gọi cao cấp. Đến với tôi toàn những đại gia có học thức, có chức vụ và toàn là những người lịch lãm. Họ đua nhau cưng nựng, chiều chuộng tôi. Thậm chí với tôi, chưa bao giờ những người ấy nói với tôi về vấn đề tiền bạc. Xong việc, họ bí mật nhét tiền vào túi sách của tôi lúc nào tôi cũng chẳng biết nói gì, đến hai từ con điếm. Hôm nay anh đã nói với tôi hai từ đó bằng một ngôn ngữ không lời. Tôi mở tủ quần áo thử tìm xem mình có chiếc quần áo nào không. Không thấy một chiếc quần nào cả. Tôi vớ lấy xe phóng ra một cửa hàng thời trang nổi tiếng, định mua một bộ quần bò. Nhưng đến cửa, rồi nghĩ thế nào tôi lại quay ra. Tôi phóng xe đến phố Trần Nhân Tông, phố chuyên bán những bộ quần áo may sẵn loại bình dân, mua mấy chiếc quần bò, vài chiếc áo sơ mi và hai chiếc áo khoác. Mặc những bộ quần áo bình dân vào, tôi thấy tự tin lên hẳn. Lần này tôi phóng đến thẳng cửa nhà anh. Tôi gõ cửa. Cửa mở, anh nhìn tôi bằng con mắt lạ lùng. Anh không nhận ra tôi. Mặt tôi nóng bừng, tôi lúng túng giới thiệu. Em là con bé hôm nọ say rượu được anh giúp đỡ đấy ạ. Anh ngả lên một tiếng, tay vỗ lên đầu như thể sực nhớ ra. Anh vui vẻ. Anh nhớ ra rồi, vào đi em. Tiếng em của anh mới ngọt ngào làm sao. Trước khi đến đây, tôi cứ nghĩ anh sẽ gọi tôi bằng một tiếng chị đầy sẵn giang vô hồn. Nhưng như thế cũng vẫn còn là tốt cho tôi lắm. Tôi sợ nhất anh sẽ gọi tôi bằng một tiếng cô đầy khinh bỉ. Tôi vào trong nhà, anh kéo ghế mời tôi ngồi. Rất tự nhiên, anh bảo. Em ngồi đây, để anh chạy ra ngoài hàng mua mấy chén nước. Nhà anh chẳng có ấm chén gì đâu. Khách đến đều ra quán. Em muốn chè chén hay là trà đá? Để có thể kéo dài được cuộc gặp mặt và để cho tự nhiên, nên tôi cũng không chối từ. Anh cho em xin một cốc trà đá. Anh chạy ra ngoài mua nước. Tôi ngồi ngắm căn phòng. Một căn phòng người ta vẫn làm cho những sinh viên nghèo thuê. Đồ đạc chẳng có thứ gì. Thứ đáng giá nhất là một chiếc xe đạp cà tàng. Còn thứ đáng giá gì đó là sách. Chỗ nào cũng thấy sách. Trên giường, trên bàn, trên ghế, trên giá sách, và thậm chí là còn cả dưới gầm giường. Tôi cúi xuống nhặt một cuốn sách nằm ở dưới gầm giường lên thì anh về. Thấy thế anh cười, nụ cười cởi mở và đáng mến làm sao. Thực ra những người đàn ông đến với tôi, người nào cũng cười. Họ cười để mong lấy được nụ cười từ tôi, hoặc họ cười vì mong lấy được từ tôi một thứ mà họ vẫn mong muốn, một sự cuồng nhiệt. Những nụ cười đầy mục đích. Còn anh, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhận được một nụ cười không mục đích từ một người đàn ông. Em cứ để đấy cho anh. Đàn ông mà, bừa bãi quá phải không? Tôi lấy chiếc áo của anh ra đưa trả lại cho anh. Em gửi lại anh cái áo. Anh cho em xin lỗi đã lấy áo của anh mà không hỏi. Mà lúc đi cũng chẳng có lấy một lời cảm ơn. Tại vì tối hôm ấy trông em nhếch nhác quá. Tôi lúng túng giải thích. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc nữa, toàn những chuyện linh tinh không đầu không đuôi. Rồi tôi đứng dậy xin phép ra về. Anh tiến tôi ra ngoài cửa. Lúc tôi chào anh lần cuối thì anh mới nói được một câu. Lần sau em đừng có uống nhiều rượu như thế nữa. Tôi cúi mặt, cắn chặt môi để khỏi bật khóc. Tôi vội vàng nổ máy phóng vụt đi như một cảnh chạy trốn. Sau cái lần đến trả áo cho anh, rất lâu sau tôi không gặp lại anh nữa. Tôi rất muốn đến nhưng lại sợ. Và lại cũng chẳng có lý do gì. Tôi chôn chặt hình ảnh của anh vào trong lòng, cố xua đuổi một cái gì đó rất mong manh. Không rõ hình hài trong tôi nhưng không được. Thật tình cờ tôi lại gặp anh. Lần ấy tôi đi với một đại gia. Hai chúng tôi đang ngồi ở một quán cà phê thì anh và mấy người bạn bước vào. Nhìn thấy anh, tôi hoảng hốt vớ lấy một tờ báo đưa lên định giả vờ đọc để che mặt nhưng không kịp. Anh đã nhìn thấy tôi. Tôi thấy anh xứng lại. Mắt anh gặp mắt tôi. Một giây thôi, rồi mặt anh lại bình thản trở lại. Anh đi lướt qua chiếc bàn tôi ngồi, không hề quay lại, đi thẳng ra chỗ mấy người bạn. Con tim tôi nhói bút. Sao phũ phàng vậy hả ông trời? Tôi không thể ngồi lại được nữa, bèn đứng dậy bảo với người đang đi cùng. Ta về thôi anh. Sao anh em lạ thế? Hay em muốn đi đâu để anh đưa em đi? Vì đại gia của tôi âu yếm hỏi. Tôi lo lắng liếc vội về phía bàn của anh. Quán cà phê nhỏ lấy yên tĩnh. Những lời của khách hàng của tôi nghe rõ một một. Tôi hạ thấp giọng nói với anh ta. Anh cho em xin lỗi. Đêm nay em thấy mệt. Để hôm khác em bù cho anh có được không? Chán thật. Thôi vậy, nhưng ngày mai phải bù gấp đôi đấy nhá. Khách hàng của tôi thở dài đứng dậy. Trời ơi, sao lão ta nói to vậy? Hai chúng tôi đi ra, sau cánh tôi nóng nóng. Hai anh đang nhìn theo tôi. Ra đến ngoài cửa, khách hàng của tôi muốn đưa tôi về nhà bằng xe ô tô của lão nhưng tôi từ chối. Tôi nói tôi sẽ gọi taxi, nhưng lão không chịu. Nhung nhằng một lúc, cuối cùng lão ôm ghế lấy tôi một cái rồi mới chịu lên xe bỏ đi. Lão đi rồi, tôi sang ngồi một hàng nước bên kia đường đợi anh. Tôi không biết tại sao tôi lại hành động như vậy. Đêm nay tôi đã bỏ mất 200 đô la để đợi một cái gì mà chính tôi cũng không biết. Rất lâu sau bọn anh mới ra. Thấy anh ra, tôi đứng lên. Anh nhìn thấy tôi. Tôi nghe thấy anh nói với các bạn. Thôi, chúng mày về trước đi. Tao có việc phải đi đằng này một lúc. Anh đợi cho lũ bạn đi khuất mới dắt xe sang bên đường gặp tôi. Tôi đứng im, cúi mặt không dám nhìn. Tay mân mê cái quai chiếc túi sách. Phải một lúc sau tôi mới nghe thấy tiếng anh hỏi nhỏ. Em bỏ khách để đợi anh à? Vâng. Tôi đáp nhỏ và không thể nhận ra giọng của mình. Một thanh âm run rẩy đầy lo sợ. Tôi chắc anh nhận ra điều ấy, nên tay anh nhẹ nắm lấy tay tôi. Chúng tôi dắt xe im lặng đi bên nhau chẳng biết nói gì. Mà tôi cũng chẳng cần anh nói. Tôi chỉ cần anh nắm lấy tay tôi là tôi có thể đi với anh đến cùng trời cuối đất. Đi ngang qua công viên, anh bảo tôi. Ta vào trong này ngồi chơi một lúc nhé. Vâng. Tôi lại vâng rồi im lặng theo anh đi vào công viên. Trong giới gái gọi cao cấp, tôi là người rất nổi tiếng. Tôi nổi tiếng không chỉ vì nhan sắc, mà còn nổi tiếng vì sự lịch thiệp trong giao tiếp, sự tinh tế trong nói chuyện. Rất nhiều lần các đại gia thuê tôi đi không phải vì mục đích tình dục, mà vì mục đích xã giao với các bạn hàng. Và lần nào họ cũng rất thánh diện khi được các đối tác khen ngợi. Trời ơi, ông anh kiếm đâu ra mà cô bồ vừa xinh đẹp lại vừa tinh tế đến thế? Vậy mà sao hôm nay tự nhiên tôi lại ngậm hột tị? Chúng tôi dựa xe vào gốc cây, ngồi xuống một chiếc ghế đá. Anh nhìn ra ngoài hồ rồi bỗng hỏi tôi. Đêm nay để đợi anh, em mất bao nhiêu? Dạ, khoảng 200-300 đô gì đó. 200-300 đô? Anh kêu lên kinh ngạc. Anh xoay hẳn người lại, nhìn sâu vào đôi mắt tôi. Liệu có đáng không à em? Người tôi run bắn lên, không thể tự chủ được nữa. Tôi ôm choàng lấy anh. Nước mắt trào ra, tôi run rẩy. Đáng, đáng lắm anh ạ. Anh ôm lấy tôi rồi lặng lẽ thở dài. Chúng tôi cứ thế ngồi ôm nhau. Tôi giết chặt lấy anh như sợ anh bay mất. Còn anh, tay anh vòng ôm lấy lưng tôi, bất động. Sau đêm ấy, thỉnh thoảng chúng tôi lại đi chơi với nhau. Không bao giờ anh hỏi về công việc của tôi. Tôi biết anh sợ tôi đau lòng và mặc cảm. Còn về phần tôi, mỗi lần đến nhà anh tôi luôn ăn mặc giản dị, không son phấn. Từ khi yêu anh đã cho tôi những niềm vui nho nhỏ mà trước đó tôi không hề có. Đó là được chăm sóc anh. Tôi luôn được đàn ông chăm sóc và lấy làm thích thú về điều đó. Nhưng bây giờ tôi mới biết được rằng chăm sóc đàn ông còn thích thú hơn nhiều. Một buổi chiều tôi đang ở nhà, anh lúi húi nấu cơm thì có điện thoại gọi đến. Tôi mở máy ra nghe, rồi lo lắng liếc vội về phía anh đang ngồi đọc sách bên bàn. Bất chợt tôi gặp mắt anh cũng đang nhìn về phía mình. Anh đứng dậy đi ra ngoài đường. Tôi vội vàng nắm tay giữ anh lại rồi nói to về điện thoại. Ngay bây giờ à? Không được rồi, tối nay em đã có hẹn. Nói xong tôi tắt ngay máy. Anh im lặng một lúc rồi hỏi tôi giọng khó nhọc. Em có khách hẹn à? Vâng. Tôi nói lý nhí. Anh quay mặt đi. Lúc anh quay lại tôi thấy nước mắt anh lưng tròng. Tôi ôm chặt lấy anh. Giọng anh đầy giận dữ. Anh là một thằng vô dụng. Anh đúng là một kẻ khốn nạn. Là một thằng đàn ông mà không lo được cho người yêu của mình. Tôi quỳ sụp xuống ôm lấy chân anh, vùi sâu mặt mình vào lòng anh. Vai tôi rung lên. Khi tôi ngước lên nhìn anh thì mặt tôi cũng đẫm nước mắt. Anh cúi xuống nhìn tôi. Bất giác một giọt nước mắt của anh nhỏ xuống mặt tôi nóng hổi. Ôi, giọt nước mắt đàn ông. Anh, nếu bây giờ anh bảo em thôi, em sẽ thôi ngay. Anh đỡ tôi đứng dậy đau đớn. Anh bảo em thôi nhé. Vậy em lấy gì để sống đây? Anh có nuôi nổi em không? Anh gỡ tay tôi ra, đẩy tôi ra cửa. Thôi, em hãy đi đi. Xong việc nhớ quay về đây anh đợi. Tôi lên xe đi. Rất muộn tôi mới trở về nhà anh. Anh vẫn đang đợi tôi. Nhìn mâm cơm còn nguyên trên bàn tôi lại muốn khóc. Mâm cơm đã nguội tanh. Tôi dịu dàng nói với anh. Anh để em hâm nóng lại các thứ rồi chúng mình cùng ăn nhé. Tôi vội vàng bắt bếp hâm lại thức ăn. Anh không thể không biết với lại gái gọi tầm cỡ 200-300 đô một đêm như tôi, thì mỗi lần đi khách là một lần tiệc rượu. sao anh vẫn đợi tôi về cùng ăn? Chúng tôi ngồi cùng ăn với nhau. Mặc dù đã rất no rồi, nhưng tôi vẫn cố gắng ăn cùng anh cho anh thấy vui lòng. Anh có hiểu điều ấy không, anh yêu của em? Ăn xong tôi thu dọn bát đĩa, còn anh mang bộ ấm chén đi rửa để pha trà. Tôi ngăn anh lại. Anh để đấy để em rửa cho. Nói rồi tôi giằng lấy bộ ấm chén, bỏ bát đĩa lại rửa trước ấm chén để đi pha trà cho anh. Tôi thấy anh cắn môi. Anh hiểu, tôi đang cố gắng bù đắp lại những cái mà đêm nay anh đã phải chịu đựng. Rửa bát xong tôi đi ra khép cửa lại, rồi đến ngồi vào lòng anh. Hơn 2 tháng từ ngày tôi yêu anh, chưa bao giờ tôi dám sàm sỡ với anh. Tôi không muốn để hình ảnh một con đĩ hằn vào trong tâm trí anh. Ngược lại, anh cũng không bao giờ sàm sỡ với tôi. Có lẽ anh muốn tôi hiểu rằng anh không bao giờ coi tôi là một con đĩ. Thậm chí chúng tôi cũng chưa hề hôn nhau. Hành động thân mật nhất của chúng tôi là ôm lấy nhau, nhưng cũng chỉ trong những lúc thật xúc động như buổi chiều nay chẳng hạn. Còn thì chúng tôi thường chỉ nắm lấy tay nhau và im lặng. Nhưng đêm nay thì tôi thấy thương anh quá. Cứ nghĩ đến giọt nước mắt đàn ông bỏng rễnh của anh nhỏ lên mặt tôi là tôi không sao chịu đựng nổi. Anh ơi, anh đau đớn lắm phải không? Còn em cũng đau lắm. Biết lấy gì để bù đắp cho anh đây? Tôi cố nén đau buồn, rót một chén nước, tươi cười nâng lên miệng anh. Anh uống đi, để cho em uống với. Hai chúng mình cùng uống chung một chén anh nhé. Anh nhìn tôi cười cười, nhưng đôi mắt thì sao mà âm u đến vậy. Đột nhiên anh bế bổng tôi lên, đặt tôi lên giường. Anh điên cuồng hôn khắp cơ thể tôi. Bàn tay anh run rẩy lần mở chiếc cúc áo trên ngực. Tôi nắm tay anh giữ lại. Đừng anh. Tôi thì thầm van xin. Bàn tay anh lập tức dừng lại. Anh nhìn sâu, rất sâu vào mắt tôi. Em không muốn à? Nước mắt tôi trào ra. Không phải là em không muốn, mà là chính là anh không muốn. Anh ơi, nhìn vào mắt anh là em biết anh định dùng cách này để làm dịu đi nỗi đau trong em. Em biết ơn anh nhiều lắm. Trong con mắt đâm u kia không có lấy một đốm nhỏ của dục vọng, không có lấy một tia nhỏ của khát khao. Anh định lừa em để em có được một cảm giác hạnh phúc trong cái tình yêu đau đớn này. Trời ơi, em đã cố che giấu đi nỗi đau của mình, sao anh vẫn cứ nhận ra? Tôi thầm kêu lên. Anh ơi, em khao khát lắm, em thèm muốn lắm. Em chỉ mong có một ngày em được tự tay mình cởi bỏ hết áo quần để khoe tấm thân như ngọc ngà của em trước mắt anh. Để được tan vào trong anh cùng với tình yêu của mình. Để được rên lên trong sung sướng và hạnh phúc. Em muốn dâng hiến cho anh chỉ nhân danh tình yêu, chứ không phải vì bất cứ một thứ gì khác. Anh hãy đợi, ngày ấy nhất định sẽ đến. Hãy tha lỗi cho em. Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2009. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết câu chuyện ngắn có tựa đề Trùng Nhặt của vị tác giả nổi tiếng Nguyễn Thi Duyên, được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và quý vị đừng quên để theo dõi được thêm nhiều câu chuyện hay và hấp dẫn hơn nữa, hãy bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để đón nghe được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện của lần sau. Xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.